chỉ băn khoăn một nỗi hồ đồ. Vừa khi cờ nghĩa giấy lên, chính lúc quân thù đang mặn, lại ngặt vì Tuấn Kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu. Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần, nơi duy ác hiếm người bàn bạc. Tấm lòng cứu nước vẫn đăm đăm muốn tiến về đông, cỗ xe cầu hiền thường chăm chắm còn dành phía tả. Thế mà trong người người càng vắng bóng, mịt mù như nhìn chốn bể khơi. Tự ta phải dốc lòng vội vã hơn cứu người chết đói. Phần vì giận quân thù ngang dọc, phần vì lo vận nước khó khăn. Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần, lúc Khôi huyện quân không một đội, trời thử lòng trao cho mệnh lớn, ta gắng trí khắc phục gian nan. Nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới. Tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào. Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh, dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều. Chọn hay, đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bào. Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật, miền Trà Lân trúc trẻ cho bay. Sĩ khí đã hăng, quân Thanh càng mạnh. Trần Trí, Sơn Thọ nghe hơi mà mất vía. Lý An, Phương Chính nín thở cầu thoát thân. Thừa thắng đuổi dài, Tây Kinh quân ta chiếm lại. Tuyển binh tiến đánh, Đông Đô đất cũ thu về. Ninh Kiều máu chảy thành sông, tanh hôi vạn dặm. Tụy động thấy chất đầy nội, nhớ để ngàn năm. Phúc tâm quân giặc, Trần Hiệp đã phải bêu đầu. Một gian kẻ thù, Lý Lượng cũng đành bỏ mạng. Vương Thông gỡ thế nguy, mà đám lửa cháy lại càng cháy. Mã Anh cứu trận đánh, mà quân ta hăng lại càng hăng. Bó tay để đợi bại vong, giặc đã trí cùng lực kiệt. Chẳng đánh mà người chịu khuất, ta đây mưu phạt tâm công. Tưởng chúng biết lẽ ăn năn, nên đã thay lòng đổi dạ. Ngờ đâu vẫn đường mưu tính, lại còn chuốc tội gây oan. Giữ ý kiến một người, gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác. Tham công danh một lúc, để cười cho tất cả thế gian. Bởi thế, thằng nhãi con Tuyên Đức động binh không ngừng, đồ nhút nhát, thảnh thăng đem dầu chữa cháy. Đinh Mùi tháng 9, Liễu Thanh đem binh từ Khâu Ôn kéo lại. Năm ấy tháng 10, Mộc Thạch chia đường từ Vân Nam tiến sang. Ta trước đã điều binh thủ hiểm, chặt mũi tiên phong, sau lại sai tướng chẹn đường, tuyệt nguồn lương thực. Ngày 10 tháng 8, trận Chi Lăng, Liễu Thăng thất thế. Ngày 20, trận Mã Yên, Liễu Thăng cụt đầu. Ngày 25, bá tước Lương Minh đại bại tử vong. Ngày 28, thượng thư Lý Khánh cùng kế tự vẫn. Thuận Đà ta đưa lưỡi dao tung phá, bí nước giặc quay mũi giáo đánh nhau, lại thêm quân bốn mặt vây thành, hẹn đến giữa tháng 10 diệt giặc. Sĩ tốt kén người hùng hổ, bề tôi chọn kẹp vuốt nanh, gươm mài đá, đá núi cũng mòn, voi uống nước, nước sông phải cạn. Đánh một trận, sạch không kình ngạc, đánh hai trận, tan tác chim muôn. Cơn gió to trút sạch lá khô, tổ kiến hỏng sụt toang đê vỡ. Đô đốc thôi tụ, lê gối dâng tờ tạ tội. Thượng thư Hoàng Phúc trói tay để tự xin hàng. Lạng Giang, Lạng Sơn thây chất đầy đường. Xương Giang, Bình Than máu trôi đỏ nước. Ghê gớm thay, sắc phong vân phải đổi. Thảm đạm thay, ánh nhật nguyệt phải mờ. Bị ta chặn ở Lê Hoa, quân Vân Nam nghi ngờ, khiếp vía mà vỡ mật. Nghe thăng thua ở Cần Trạm, quân Mộc Thạch xéo lên nhau, chạy để thoát thân. Suối Lãnh Câu máu chảy thành sông, nước sông nghẹn ngào tiếng khóc. Thành Đan Xá thây chất thành núi, cỏ nội đầm đìa máu đen. Cứu binh hai đạo tan tành, quay gót chẳng kịp. Quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp sa hàng. Tướng giặc bị cầm tù, như hổ đói vẫy vui, vẫy đuôi xin cứu mạng. Thần Vũ chẳng giết hại, thế lòng trời ta mở đường hiếu sinh. Mã Kỳ, Phương Chính cấp cho 500 chiếc thuyền, xa đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc. Vương Thông, Mã Anh phát cho vài nghìn cỗ ngựa, về đến nước mà vẫn tim đập chân run. Họ đã tham sống sợ chết mà hòa hiếu thực lòng. Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức. Chẳng những mưu kế kỳ diệu, cũng là chưa thấy xưa nay. Xã tắc từ đây vững bền, giang sông gian sơn từ đây đổi mới. Càng khôn bĩ rồi lại thái, nhật nguyệt hối rồi lại minh. Ngàn năm vết nhục nhã sạch lầu, muôn thuở nền thái bình vững chắc. Âu cũng nhờ trời đất tổ tông linh thiêng đã lặng thầm phù trợ. Than ôi! Một cỗ nhung y chiến thắng, nên công oanh liệt ngàn năm. Bốn phương biển cả thanh bình, ban chiếu duy tân khắp chốn. Xa gần bá cáo, ai nấy đều hay. quý thính giả vừa nghe tuyệt tác Bình Ngô Đại Cáo của danh nhân đất Việt Nguyễn Trãi qua giọng đọc Huyền Thoại.